Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, khi Tần Du Du trở về nhà, vừa bước vào cửa đã nhìn thấy một chiếc bàn mới tinh đặt gần cửa sổ. Trên bàn còn có một chiếc đèn bàn, cậu đứng ngẩn người ở cửa vài giây, rồi gọi, anh ơi, Vệ Đông từ ban công đi vào, vừa lau tay vừa cười, nhìn xem. Em thích không? Tần Du Du cười, bước lại gần đưa tay vuốt ve chiếc bàn. Đây là, mua cho em sao? Ừ, Vệ Đông đón lấy cái ba lô nặng trịch của cậu. Lấy sách ra đặt lên bàn, rồi treo ba lô lên mắc áo. Anh quen người ở chợ đồ gỗ gần đây. Họ bán cho anh giá gốc. Từ nay em học ở đây nhé. Đừng ngồi dưới đất trong nhà vệ sinh nữa. Tần Du Du đứng im một lúc. Rồi quay người ôm lấy Vệ Đông, cọ mặt vào vai anh. Em nhất định sẽ thi đỗ hết. Anh ạ, Vệ Đông vỗ nhẹ lưng cậu. Khi em có bằng cấp rồi, tìm được việc tốt, em sẽ kiếm tiền cho anh tiêu. Được, Vệ Đông cười, ôm lấy mặt cậu hôn nhẹ. Vậy anh sẽ đợi. Tần Du Du học hành càng chăm chỉ hơn. Sau không biết bao nhiêu lần Vệ Đông thức giấc giữa đêm, thấy cậu gục ngủ dưới ánh đèn bàn, thở dài rồi bế cậu về giường. Anh quyết định nói với Tần Du Du về suy nghĩ của mình. Nghỉ việc ư? Tần Du Du đang cắn bánh rán, sửng sốt. Vệ Đông nói, mấy việc lặt vặt của em, hôm có hôm không, chẳng thể gọi là nghỉ việc được. Tốn thời gian mà tiền ít, không đáng, tiền ít cũng là tiền mà. Nếu em không đi thì... Tần Du Du không nói hết câu, cúi đầu cắn một miếng bánh, vẻ mặt hơi bướng bỉnh. Vệ Đông nhìn cậu, mỗi ngày con người có giới hạn năng lượng, em tự học đã áp lực lắm rồi, còn đi làm thêm nữa sẽ không lo xuể đâu. Cứ thế này thì làm sao cơ thể chịu nổi. Nghe lời anh, Du Du, tự học là việc lớn, lo cái này trước đã, chuyện tiền bạc em đừng lo. Anh à, Tần Du Du cúi đầu chùi mũi, nếu chỉ là để anh lo ăn ở cho em sẽ không nói gì đâu. Nhưng bên mẹ em mỗi tháng tốn không ít, em không thể để anh gánh hết được. Mấy tháng này anh lo, đợi em thi xong rồi đi tìm việc, anh sẽ không ngăn cản nữa. Anh kiếm tiền cũng vất vả, mà chi phí một tháng cho mẹ em đã bằng nửa tháng lương của anh rồi. Vệ Đông cười. Anh có tiền tiết kiệm, đủ dùng mà, em đừng lo nhiều thế, em cứ lo học cho tốt, nếu cần mua tài liệu gì, anh không rảnh lắm, em cứ mua đi, đừng tiếc tiền. Tần Du Du vẫn cúi đầu, chậm rãi nhai bánh, một lúc sau, một giọt nước mắt rơi xuống mờ u bàn tay, cậu hít mũi, quay mặt đi. Vệ Đông thở dài, đừng khóc hoài thế, Du Du. Anh làm được cho em cũng chẳng nhiều. Thấy em cố gắng như vậy, thật lòng anh thấy xót xa lắm. Tần Du Du lau nước mắt, ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ hoe, vẻ đáng thương ấy khiến Vệ Đông bật cười. Anh đưa tay lau khóe mắt cho Tần Du Du. Huống hồ chúng ta, anh không phải là bạn trai em sao? Làm cho em chút gì đó là điều đương nhiên. Chuyện học hành anh không giúp được. Những việc khác anh cố gắng chia sẻ nhiều hơn. Đó mới là hai người đồng lòng. Phải không? Tần Du Du ăn xong miếng bánh cuối cùng, lau mặt, đứng dậy bước qua ngồi lên đùi Vệ Đông, gục vào ngực anh. Vệ Đông vội vàng đưa tay ôm lấy cậu. Em nhất định sẽ đỗ. Chỉ trong vòng 2 năm nữa thôi, em nhất định sẽ lấy được bằng tốt nghiệp. Tốt. Vệ Đông vỗ nhẹ lưng cậu. Nhưng sức khỏe là quan trọng nhất. Biết không, Tần Du Du, một tiếng, rồi sau một lúc, cậu chôn mặt sâu hơn vào ngực anh. Vệ Đông bắt đầu thay ca cho người khác ở công trường nhiều hơn. Có khi anh thức trắng đêm, về nhà tắm rửa qua loa rồi ngủ một lát, chiều dậy lại đi tiếp. Tần Du Du xót xa đến mức không nói nên lời, cậu cảm thấy nói gì cũng thừa. Vệ Đông có thói quen ôm cậu khi ngủ, nên cậu leo lên giường nằm cùng một lúc. Vệ Đông nhắm mắt bóp nhẹ tay cậu, nói, đừng nghĩ nhiều, Anh chỉ là bỏ chút sức thôi. Em học hành ngày đêm mới thực sự mệt óc. Đó mới là mệt thật sự. Tần Du Du không nói gì. Chỉ ôm lấy anh. Đợi khi anh mệt mỏi ngủ thiếp đi. Cậu mới trở dậy tiếp tục đọc sách. Kỳ thi thống nhất tháng 4 vừa rồi cậu còn một môn chưa đỗ. Kỳ thi tháng 10 này Tần Du Du phải thi 3 môn. Trước đây việc làm thêm chiếm quá nhiều thời gian. Giờ thời gian hơi gấp. Nhưng cậu không còn tâm trí để lo lắng nhiều nữa. Cậu không thể phân tâm được. Sữa trong nhà bỗng nhiên nhiều lên. Vệ Đông không biết từ lúc nào bắt đầu mua từng thùng về nhà. Bảo là để Tần Du Du bồi bổ. Anh thậm chí còn mua mấy hộp lớn thuốc uống bổ sung kẽm và canxi. Mỗi ngày cắm ống hút rồi trông chừng cậu uống. Tần Du Du rất nghe lời. Bản thân Vệ Đông thời gian nghỉ ngơi còn ít, nhưng cứ vài ngày lại mua một con gà hoặc vài cân xương sườn về hầm. Bồi bổ cho Tần Du Du, tính cách anh vẫn như xưa, không thích nói nhiều, nhưng từng cử chỉ hành động đều đang bày tỏ. Anh cũng chẳng bao giờ nói những lời yêu đương ngọt ngào. Nhưng chỉ có Tần Du Du biết, mỗi ngày cậu đều sống trong sự cưng chiều, được yêu thương đến mức muốn khóc. Lòng Tần Du Du tràn đầy, nghẹn ngào một cảm xúc khó tả. Thực ra, ban đầu khi một lòng muốn ở bên Vệ Đông, cậu cũng chẳng đòi hỏi nhiều. Cậu chỉ muốn ở bên cạnh Vệ Đông, gần gũi bên người này. Khi cần thì ôm lấy anh hoặc được anh ôm. Cậu không ngờ Vệ Đông sẽ làm cho cậu đến mức này. Tần Du Du từng luôn nghĩ mình là kẻ chẳng có gì. Cậu cũng đã chấp nhận cả đời này sẽ chẳng có gì. Nhưng giờ cậu không cho phép mình nghĩ như vậy nữa. Cậu đã có thứ muốn giành lấy. Cậu muốn cố gắng hết sức. Muốn phấn đấu hết mình để vươn lên. Để một ngày nào đó có khả năng đền đáp Vệ Đông. Những gì Vệ Đông đã cho cậu. Từng chút từng ly. Cậu muốn báo đáp gấp 10 gấp trăm lần. Hai ngày thi rơi vào cuối tuần. Vệ Đông đi cùng cậu. Bên ngoài điểm thi rất đông người. Tần Du Du trông có vẻ bình tĩnh, đứng sát bên Vệ Đông ở góc tường, giống như mọi người đang chờ vào phòng thi. Vệ Đông vốn luôn bình tĩnh trước mọi chuyện, nhưng không biết có phải bị ảnh hưởng bởi bầu không khí xung quanh hay không. Lộ ra chút lo lắng. Uống nước không? Anh lấy bình nước từ trong túi ra. Tần Du Du lắc đầu. Em uống lúc nãy rồi. Vậy thôi, uống nhiều quá lỡ khi thi muốn đi vệ sinh thì phiền phức. Vệ Đông cất bình nước vào túi, rồi ngẩng đầu hỏi, vậy em có muốn đi vệ sinh trước không? Hay là đi trước một chuyến? Tần Du Du cười lắc đầu. Vệ Đông đứng sát bên cậu, nói nhỏ, đừng có áp lực, thời gian qua em cố gắng thế nào anh đều thấy cả. Đỗ hay không thì em cũng đã cố hết sức rồi. Tần Du Du ngẩng mặt lên nhìn anh cười. Anh sợ em không đỗ à? Vệ Đông đáp. Anh không sợ điều đó. Anh chỉ sợ em không đỗ rồi buồn. Tần Du Du rất muốn ôm anh. Muốn hôn anh. Nhưng xung quanh quá đông người. Cậu chỉ có thể nhìn anh sâu thẳm. Không thể làm gì được. Anh à, em chắc chắn sẽ đỗ. Anh yên tâm. Vệ Đông mỉm cười. Được, đừng nghĩ ngợi gì cả. Thi xong anh đưa em đi ăn ngon. Đám đông bắt đầu di chuyển vào trong. Tần Du Du liếc nhìn. Rồi quay lại. Vậy em vào đây. Ừ. Tần Du Du tranh thủ lúc không ai để ý. Nắm nhẹ tay anh. Vệ Đông lập tức nắm lại. Siết chặt. Tần Du Du cười. Quay người đi vào. Trước cổng điểm thi ồn ào bỗng chốc trở nên vắng vẻ. Vệ Đông tìm một bồn hoa dưới bóng cây ngồi xuống, châm một điếu thuốc, anh lấy điện thoại ra xem giờ. Thời gian trôi qua nhanh quá, mấy tháng này như chớp mắt đã qua. Không biết có phải vì trước đây chưa từng nếm trải cái gọi là hạnh phúc, nên cuộc sống bây giờ mới cảm thấy đặc biệt ngọt ngào. Trôi chảy, và có một sức mạnh vô tận, không biết mệt mỏi, bao nhiêu ngày đêm. Hai người họ một người đổ mồ hôi trên công trường ồn ào tiếng máy. Một người chăm chú dưới ánh đèn bàn trong căn phòng nhỏ yên tĩnh đều hướng về cùng một mục tiêu. tinh thần chưa bao giờ mạnh mẽ đến thế. Tần Du Du vào phòng thi, tìm chỗ ngồi của mình và ngồi xuống, nhìn ra cửa chính bên ngoài. Cuộc đời còn dài, phải giữ lấy một chút chí khí, để khi cơ hội đến có thể nắm bắt được. Đó là lời Vệ Đông đã nói với cậu. Cơ hội thay đổi cuộc đời này cũng là do Vệ Đông trao cho. Chính là lần này rồi. Tần Du Du nghĩ, không chỉ vì bản thân, mà còn vì cả hai người. Buổi sáng một môn thi qua nhanh chóng. Vệ Đông ngồi đó nghĩ đông nghĩ tây. Chưa kịp bình tâm thì tiếng chuông kết thúc đã vang lên. Tần Du Du bước ra. Vệ Đông nhìn chăm chú vào mặt cậu vài giây. Tần Du Du cũng cong mắt nhìn anh. Vệ Đông an tâm, nói, đi, đi ăn cơm. Anh không hỏi em thi thế nào à? Không hỏi, thi xong rồi thì đừng nghĩ nữa. Nghĩ xem trưa nay ăn gì. Tần Du Du chỉ cười. Cười rồi thở phào nhẹ nhõm. Vệ Đông muốn đưa cậu đi ăn một bữa thịnh soạn. Phía trước không xa có một khách sạn lớn trông rất sang trọng. Vệ Đông đã mang đủ tiền. Chắc có thể ăn một bữa ngon. Anh bước về phía đó. Tần Du Du kéo anh lại. Anh ơi, lần trước em một mình đến thi, chưa chỉ ăn hai cái bánh bao với nước ở lề đường. Vệ Đông nói, lần trước em chưa có anh, lần này khác rồi. Đúng vậy, Tần Du Du cười, nắng hơi gắt, mặt cậu ửng hồng, lần này em có anh rồi. Cậu nói khẽ, sau này luôn có anh, nên cuộc sống của chúng ta đâu chỉ có lúc này. Nhà hàng này một bữa ăn phải 300-400. Quá lãng phí, Vệ Đông nói, không phải nói thế, Tần Du Du kéo anh đi tiếp, em muốn ăn mì, ăn bát to, cuối cùng hai người ngồi trong một quán mì bò, quán đông khách, ồn ào náo nhiệt, đủ thấy danh tiếng tốt, Tần Du Du khuấy bát mì với phần thịt bò lớn, nhìn Vệ Đông im lặng mà cười, anh, em biết anh không muốn em phải chịu thiệt thòi, nhưng em cũng thương anh. Mấy tháng nay anh làm việc quá sức để kiếm tiền, gầy đi nhiều rồi, em làm sao ăn được ở những nhà hàng đó. Vệ Đông cầm đũa lên, nói, em không hiểu tâm ý của anh, không phải chỉ là chuyện một bữa ăn. Tần Du Du gắp một miếng thịt bò to bỏ vào bát Vệ Đông. Làm sao em không hiểu được chứ, chúng ta đâu chỉ có mỗi bữa ăn này, ngày tháng còn dài lắm. Vệ Đông mỉm cười. Không nói gì thêm, môn thi thứ ba của Tần Du Du kết thúc vào trưa hôm sau. Cậu theo dòng người ra khỏi điểm thi. Vệ Đông cao lớn, đứng giữa đám đông nhìn ngóng cậu. Cảm giác thế nào? Anh chen đến hỏi. Tần Du Du không nói gì. Kéo tay Vệ Đông đi ra ngoài. Vệ Đông hơi khựng lại, nhưng không rút tay về. Bước nhanh theo cậu. Đói không? Chúng ta đi ăn cơm trước nhé. Vệ Đông nói, Tần Du Du vẫn im lặng, tiếp tục đi về phía trước. Khu vực gần điểm thi khá đông người, nắm tay như vậy không thể không gây chú ý. Hai người đi đến một con hẻm bên cạnh đường lớn. Tần Du Du kéo anh rẽ vào. Sao thế? Vệ Đông cúi đầu nhìn cậu. Tần Du Du dựa vào tường, hồi lâu không nói gì. Vệ Đông nhìn quanh, thấy không có ai, đưa tay xoa nhẹ mặt cậu. Nói, không sao đâu, sang năm còn thi lại được mà. Anh đã bảo em đừng buồn mà. Tần Du Du hít mũi, ngẩng mắt lên, em đỗ rồi. Anh à, em chắc chắn đỗ rồi. Hà, Vệ Đông nhìn cậu, hầu hết các câu hỏi em đều làm được. Em cảm thấy chắc chắn rồi. Tần Du Du mắt đỏ hoe, bật cười khúc khích, tim Vệ Đông đập thình thịch, thở phào nhẹ nhõm. Em làm anh sợ chết khiếp. Tần Du Du áp trán vào hõm vai anh. Em cảm giác mình bây giờ đã là sinh viên tốt nghiệp đại học rồi. Cậu cười đến nỗi vai hơi run, giọng nghẹn ngào. Em cảm thấy tấm bằng đó đang vẫy gọi em rồi. Thật không? Vệ Đông cũng cười. Em không phải nói tháng 12 còn một kỳ thi nữa sao? Đó là kỳ thi của trường. Độ khó thấp, chắc chắn đỗ. Sang năm là có bằng tốt nghiệp rồi. Anh à, Tần Du Du nắm chặt vạt áo Vệ Đông. Giọng rất khẽ, Lúc đó em có thể tìm một công việc tử tế, không còn phải lo lắng về chi phí điều trị cho mẹ nữa. Không còn phải cúi đầu vì có tiền án hình sự nữa. Anh ơi, em có thể trở lại cuộc sống dưới ánh mặt trời rồi. Ừ, Vệ Đông mỉm cười. Tần Du Du nhìn anh, kiễng chân hôn lên môi anh một cái. Ánh mắt rạng rỡ, cùng với anh, cách chương.